Đỉnh luyện thần ma, chương 1530, khai cung đại điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người các ngươi đi đến Bắc Hàn đại vực cùng mấy cái đại vực xung quanh đã bị Bắc Hàn thánh cung thu phục. Bảo bọn họ lập tức gia nhập vào An Nam thánh cung ta. Thế lực nào không phục, liền diệt đi cho ta. Diệp Tử Phàm lấy tại luyện thần đỉnh ra một cái công kích thánh phù, đưa cho Lê Sang bón người. Sau đó ra lệnh cho bọn người này đi đem một số tòa thánh cung thu phục. Hắn đã nghĩ kỹ, như đã muốn làm thì cũng nên làm lớn một chút. Chí ít cũng là không có kém cái ám huyền thánh cung hay là tử quang thánh cung kia. Như An Nam thánh cung này của hắn quá mức nhỏ bé. Khi hai tiểu nha đầu kia của hắn trở lại, trong lòng cũng là sẽ có chút so sánh hơn thua. Vâng, thánh chủ, chúng tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Lê Sang bốn người cầm trong tay khối công kích này của Diệp Tử Phàm đưa cho. Trên mặt là hiện lên một vệt kinh hỉ thần sắc. Một ít thất vọng lúc trước Diệp Tử Phàm không để cho bọn bọ làm thái thượng trưởng lão cũng là biến mất không còn tăm hơi. Chiếu theo lời nói của Diệp Tử Phàm, bốn người bọn họ có thể tưởng tượng ra được không bao lâu địa bàn của An Nam Thánh Cung là sẽ lớn gấp mấy chục lần hiện tại. Cùng hai đại thánh cung đứng đầu là Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung sánh vai cũng là không hề kém. Đương nhiên rồi, nội địa bàn của Bắc Hàn Thánh Cung thôi, cũng đã là vô cùng rộng lớn rồi. Chưa tính đến chuyện thời gian qua vì muốn cùng Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung tranh phong. Cao Kiến Nguyên đã là đi đánh chiếm không dưới ba tòa Bát Tinh Thánh Cung khác. Sát nhập bọn chúng vào Bắc Hàn Đại Vực. Địa bàn của Bắc Hàn Thánh Cung hiện tại tuyệt đối không kém. Như Cao Kiến Nguyên vẫn còn tại Bắc Hàn Thánh Cung thì quá tốt. Cầm khối này công kích thánh phù trong tay, Lê Sang trong lòng khá là âm trầm nghĩ. Thu phục mấy cái thánh cung xung quanh là không khó. Tất cả đều là biết đến danh tiếng của tôn này Diệp Thánh Hoàng. Chỉ cần đưa tên tuổi của ngài ấy ra, không có ai dám nói một chữ không. Mấu chốt vẫn là Bắc Hàn Thánh Cung bên kia. Theo như hắn tính, nơi đó hiện tại tập trung rất nhiều Thánh Hoàng cường giả. Có khả năng còn có Cao Kiến Nguyên mới vừa bị đánh như chó nhà có tan chạy về nơi kia nữa. Như vì không muốn mất đi cơ nghiệp mấy tỷ năm nay mà Cao Kiến Nguyên không muốn rời đi mà nói. Kia là ngày tàn của Cao Kiến Nguyên đã đến rồi. Chỉ cần hắn đây đem khối công kích thánh phù này ra sử dụng, Cao Kiến Nguyên chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến cũng kỳ. Trước đây những cường giả như Cao Kiến Nguyên có cho Lê Sang hắn 10 cái lá gan, hắn đây cũng chẳng dám chống đối. Nhưng giờ đây, hắn lại cầu mong những người như Cao Kiến Nguyên đến tìm hắn phiền toái. Đây là tâm thái của hắn đã thay đổi. Tất cả những cái này đều là vì hắn dựa vào Diệp Tử Phàm này mới có được. Xem ra lần này quyết định của hắn là tuyệt đối không có sai lầm rồi. Họ Cao kia chắc sẽ không có ngu ngốc đến như thế, Lê Sang có chút lắc đầu nghĩ. Trường hợp tốt đẹp nhất trong suy nghĩ của hắn là Cao Kiến Nguyên sau khi từ nơi đây trở lại Bắc Hàn Thánh Cung là sẽ không có rời đi. Vẫn là tại Bắc Hàn Thánh Cung bế quan. Chỉ là hắn biết, mọi chuyện sẽ không có QDVST được như hắn nghĩ. Cao Kiến Nguyên sau lần này đại bại, chắc chắn y là nghĩ thông suốt Diệp Thánh chủ vị này sẽ không bỏ qua cho địa bàn của mình. Liền sẽ không ở lại nơi đó để chờ cho hắn tìm đến chém giết. Như hắn tại hoàn cảnh của Cao Kiến Nguyên, sau khi trở lại Bắc Hàn Thánh Cung, việc đầu tiên không phải là củng cố thế lực để cùng tôn này Diệp Thánh chủ chống lại, mà là sẽ đưa người của mình cùng tài nguyên rời khỏi Bắc Hàn Thánh Cung. Chỉ sợ là những đầu trung phẩm thánh mạch bên dưới, tên này cũng là đã mang đi sạch sẽ cả rồi. Hắn có đến nơi đó cũng chỉ còn lại một cái xác không mà thôi. Nên nghĩ đến như thế nào chiếm được lợi ích nhiều hơn, Nguyễn Du Học trong lòng âm thầm tính toán. Hắn là biết được, sau cái mệnh lệnh này của Diệp Tử Phàm, Trung Thánh vực cách cục liền sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những cái khai quốc công thần như bốn người bọn họ, sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi. Thế lực cũng như địa bàn sẽ theo bọn họ ngày càng phình to. Nhất định phải nhân theo con nước lớn này, vớt thật nhiều cá về cho Nguyễn gia bọn họ mới được. Thánh chủ, Còn việc đại điển khai cung của An Nam Thánh Cung chúng ta nên chọn ngày nào thích hợp? Lý Thiết Tâm bước lên mấy bước, cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm xin ý kiến. Đáng chết, chúng ta như thế nào lại quên chuyện này? Lê Sang cùng Nguyễn Du Học hai người nghe Lý Thiết Tâm lời nói. Trong lòng là lộp bộp một cái. Hai người bọn họ chỉ vì ham nghĩ đến quá nhiều lợi ích. Lại quên đi cái chuyện căn bản này. Khai cung đại điển, đây là chỉ mỗi khi có một người hay thế lực muốn thành lập một tòa thánh cung. Liền sẽ làm một cái đại lễ thật lớn. Tế cáo thiên địa, mời rất nhiều đại thế lực đến tham dự. Thông cáo cho toàn bộ thánh vực người biết là từ nay thánh vực sẽ có thêm một tòa tân thánh cung. Sau đó liền là nhận được các lời chúc mừng cũng như là lễ vật từ khắp mọi nơi thế lực đến tặng. An Nam Thánh Cung bọn họ mới thành lập. Thánh chủ càng là đệ nhất thánh hoàng trong hàng thánh hoàng cường giả. Như thế một cái đại sự, làm sao có thể không làm cho được. Đúng theo lẽ thường hai người bọn họ nên là nghĩ đến cái vấn đề này càng sớm càng tốt mới đúng. Chỉ là vì nghĩ đến chuyện Diệp Tử Phàm không phong cho bọn họ lên làm thái thượng trưởng lão đến lợi ích khi đem An Nam Thánh Cung mở rộng phạm vi. Nên là đã có phần sơ thất. Liền là để cho cái này Lý Thiết Tâm hưởng lợi mất rồi. Giờ có hối hận cũng đã muộn. Hy vọng tôn Diệp Thánh chủ này không có vì chuyện bọn họ không nhắc đến khai cung đại điển này mà trong lòng có thành kiến với lại bọn họ mới tốt. Các ngươi đi làm việc của mình đi. Những chuyện khác sau này hẳn nói. Diệp Tử Phàm phất tay một cái đối với lại bốn người Lý Thiết Tâm nói. Khai cung đại điển cái này đại lễ. Diệp Tử Phàm hắn không phải là không có nghe nói qua. Chỉ là hắn đối với mấy cái hình thức xã giao lễ hội này hắn không có bao nhiêu hứng thú. Nhất là còn phải kính thiên bái địa. Diệp Tử Phàm hắn càng là không ưa. Thậm chí ngay cả tòa này thánh cung. Đối với Diệp Tử Phàm hắn hiện tại có cũng được mà không có cũng không có sao. Chính yếu là để cho hai con nhà đầu nhà hắn chơi đùa mà thôi. Như sau khi đưa bọn nó về, bọn nó muốn làm gì thì mặc xác bọn nó. Vâng, Thánh chủ. Bốn người nghe Diệp Tử Phàm lời nói, Lý Thiết Tâm là ngạc nhiên. Còn lại ba người Lê Sang trong lòng liền là thở dài thoải mái. Không cần biết vì cái gì tôn thánh chủ này không làm cái khai cung đại điển như bao nhiêu người khác. Nhưng ông ta là thánh chủ. Muốn làm như thế nào cũng được. Đám thuộc hạ bọn họ cứ nên là nghe lời là được rồi. Cũng đã là đến lúc đến Trung Thiên Triều Trạch rồi. Đuổi đi đám người Lê Sang kia. Còn lại một mình, Diệp Tử Phàm trên miệng nở một nụ cười. Nhàn nhạt nói, vì giải quyết ân oán với lại Vương Nhất Hạ đám người này. Hắn là đã trì hoãn rất nhiều thời gian, vốn muốn đi lên Trung Thiên Triều Trạch đưa hai đứa bé kia về. Cũng là đã chậm chạp hơn quá nhiều, hiện tại là không có người nào có thể ngăn cản phụ tử bọn họ gặp lại nữa rồi. Trung Thiên Triều Trạch, đây là một trong ba đại cấm địa của Trung Thánh Vực. Tề danh với nó còn có Phong Ma Chi Địa cùng Quỷ Lâm Đại Sơn. Vốn là cấm địa. Nên có thể nói Trung Thiên Triều Trạch không phải là một vùng đất dễ xơi gì. Bên dưới kia đầm lầy mênh mông, là nơi ẩn cư của vô số giống loài yêu thú. Thậm chí truyền thuyết nơi đây còn có thánh đế cấp bậc đại yêu tiêm tu. Trong ba cái cấm địa của Trung Thánh Vực, hai nơi Phong Ma Chi Địa cùng Quỷ Lâm Đại Sơn là độc khí cùng ma khí trùng trùng. Chỉ có cái này Trung Thiên Triều Trạch là không có những cái nguy hiểm kia. Hơn nữa nơi đây tài nguyên dồi dào, nên là làm cho rất nhiều đại thế lực mơ ước muốn có được nó. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.